Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4684, tạ lỗi. Tà Nguyệt Giáo tuyên bố luận võ tạm dừng, ngày mai tiếp tục. Trong giác đấu trường, võ giả có thứ tự rời sân, nhưng Lâm Bạch vẫn như cũ nghe thấy được không ít người kêu rên. Ta bảo vật A, ta bảo vật A, không có, không có, toàn thua, ai có thể nghĩ ra được đâu. Ai có thể nghĩ ra được Thanh La sẽ thắng đâu? Hiển nhiên, những này kêu rên liên tục võ giả đều là trên người Lâm Chí Uy đè xuống trọng kim võ giả. Bọn hắn vốn cho rằng đây là ổn chám không lỗ mua bán. Ai có thể nghĩ ra được trận luận võ này đột nhiên bạo lãnh? Lâm Bạch thế mà đánh bại Lâm Chí Uy, hơn nữa còn là chính diện đánh bại, không có ngầm thao tác. Lâm Chí Uy đều đem thiên thần giáp lấy ra. Thiên thần giáp đều bị Lâm Bạch đánh nát, chỉ sợ không có người sẽ cảm thấy đây là thầm nghĩ thao tác a. Cầm một kiện thiên thần giáp đến ngầm thao tác, nếu thật là Phong Tuyết Sơn Trang ngầm thao tác, chỉ có thể nói Phong Tuyết Sơn Trang đủ hung ác. Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử cũng trở về trụ sở, Lâm Bạch sẽ tới trong phòng liền bắt đầu chữa thương. Thẳng đến sau nửa đêm thời điểm, Lâm Bạch đem thương thế ổn định. Vết thương trên người cũng tại Liễu Phù Vân viên đan dược kia trợ giúp bên dưới đều khép lại. Lão tổ viên đan dược kia thật sự là lợi hại. Thế mà có thể làm cho ta nghiêm trọng như vậy thương thế tại trong vài canh giờ phục hồi như cũ. Không biết lão tổ còn không có không có. Nếu như có thể làm điểm tới liền tốt. Lâm Bạch đáy lòng đắc ý nghĩ đến. Đúng lúc này, Liễu Phù Vân mang theo Khương Huyền Tố đi vào Lâm Bạch trong sân. Lâm Bạch sớm liền cảm giác được Liễu Phù Vân cùng Khương Huyền Tố khí tức. Liền trước đi ra, lão phu tính toán một cái thời gian. Dự tính lúc này ngươi hẳn là có thể đem cửu tiêu đan, dược lực luyện hóa. Dù sao ngươi là thôn, thiên tộc tộc nhân, luyện hóa đan dược tốc độ viễn siêu thường nhân. Nếu là võ giả tầm thường muốn tiêu hóa loại đan dược này, chỉ ít cần 10 ngày nửa tháng thời gian. Liễu Phù Vân quét qua ban ngày dáng tươi cười, ngược lại là tấm lấy khuôn mặt, tựa hồ rất không vui. Lâm Bạch cười nói, đan dược này thực sự không sai. Lão tổ còn có hay không? Không bằng nhiều đưa hai viên cho đệ tử. Liễu Phù Vân vừa trừng mắt, người coi cửu tiêu đan là đường đậu a? Nói muốn liền muốn, viên này cửu tiêu đan hay là lão phu sớm mấy năm vì tông môn lập xuống công lao? Lấy được ban thưởng, chỉ là một mực không có cam lòng dùng. Hôm nay đến là tiện nghi tiểu tử ngươi. Bớt nói nhiều lời, theo ta đi. Nói xong, Liễu Phù Vân chắp tay sau lưng. Đi ra cửa đi, nhân, quảng cáo. Lâm Bạch kinh ngạc hỏi. Đi đâu? Liễu Phù Vân trầm giọng nói. Ngươi hủy đi người ta thiên thần giáp. Chẳng lẽ không đến nhà tạ lỗi sao? Lâm Bạch nhẹ gật đầu. Hay là Liễu Phù Vân làm người lão đạo, thiên thần giáp quý giá như vậy bảo bối bị hủy, đoán chừng Phong Tuyết Sơn Trang tức giận đến không được, lẽ ra đến nhà tạ lỗi. Lâm Bạch thay đổi một thân sạch sẽ gọn gàng quần áo, đi theo đi lên. Phong Tuyết Sơn Trang trụ sở khoảng cách Vĩnh Hằng Ma Tông còn có mấy con phố khoảng cách. Tinh thành bên trong cấm chế võ giả phi hành, cho nên Liễu Phù Vân ba người chỉ có thể đi tới đi qua. Ban đêm tinh thành, vẫn như cũ náo nhiệt bất phàm, nhất là ban ngày Lâm Bạch cùng Lâm Chí Uy trận chiến kia. Ở trong tinh thành bên ngoài đã trở thành sau khi ăn xong trà ngữ, để cho người ta nói chuyện say sưa. Trên ven đường nghe thấy võ giả nói lên Vĩnh Hằng Ma Tông Thanh La là như thế nào lợi. Hại, để Liễu Phù Vân trên mặt nộ khí cũng tiêu tán rất nhiều. Lộ ra nở nụ cười. Bọn hắn khen Thanh La lợi hại, đó chính là tại khen Vĩnh Hằng Ma Tông lợi hại. Dù sao Tà Nguyệt Đại Yến là đoàn thể tính luận võ, Lâm Bạch xuất chiến liền đại biểu tông môn. Không bao lâu, Lâm Bạch liền đi theo Liễu Phù Vân đi vào Phong Tuyết Sơn Trang trụ sở trước cửa. Gõ cửa đằng sau, Liễu Phù Vân nói rõ ý đồ đến. Rất nhanh Phong Tuyết Sơn Trang Chu trưởng lão liền tới cửa nghênh đón. Hai cái lão già gặp mặt, vẫn như cũ là vẻ mặt tươi cười, tựa hồ không có chút nào bởi vì thiên thần giáp bị Lâm Bạch hủy đi mà thẹn quá hóa giận. đi vào Phong Tuyết Sơn Trang trong chính sảnh. Chu trưởng lão phân phó người đi mời tới Lãnh Tinh Quang, Hoa Vô Hối, Lâm Chí Uy, Phong Y Nhân các loại đệ tử kiệt xuất tiếp khách. Liễu Phù Vân nói rõ ý đồ đến, đồng thời để Lâm Bạch tạ lỗi. Lâm Bạch cũng ngoan ngoãn làm việc, cũng biết thật là chính mình không đúng. Dù sao luận võ luận bàn, hủy đi người ta tông môn chí bảo, nói cho cùng vẫn là có chút áy náy. Đạt được Lâm Bạch tạ lỗi về sau, Chu trưởng lão cười ha ha một tiếng, ngược lại là không có để ở trong lòng, chỉ là trong miệng liên tục nói ra Thanh La bất phàm, kiếm pháp siêu nhiên, Vĩnh Hằng Ma Tông ngày quật khởi, ở trong tầm tay a. Những này lời khen tặng, nghe được Liễu Phù Vân trong lòng rất là vui vẻ, nhưng trên mặt cũng không dám biểu lộ ra, dù sao tất cả mọi người là sống mấy ngàn năm nhân tinh. Liễu Phù Vân cũng đang suy đoán Chu trưởng lão trong lời nói có phải hay không đánh lấy mỉa mai. Hai cái này lão già tại trong chính sảnh uống trà đàm tiếu, Lâm Bạch cùng Lãnh Tinh Quang bọn người không dám tùy tiện xen vào. Không lâu lắm, Chu trưởng lão giống như nhìn ra bọn tiểu bối có chút không được tự nhiên, liền để Lâm Bạch cùng Lãnh Tinh Quang bọn người tự động rời đi. Hắn cùng Liễu Phù Vân tại cái này uống chút rượu, đạt được Chu trưởng lão chuẩn đồng ý, Lâm Bạch cùng Lãnh Tinh Quang bọn người như được đại xá, nhanh chóng rời đi chính sảnh. Thanh La sư đệ, Khương Huyền Tố sư muội, đi ta nơi đó đi, tối nay uống thật sảng khoái. Nhân quảng cáo, đi ra chính sảnh, Lãnh Tinh Quang liền đối với Lâm Bạch vừa cười vừa nói, cũng tốt, dù sao ngày mai ta cũng không cần tại đăng tràng. Lâm Bạch sảng khoái đáp ứng. Lãnh Tinh Quang vừa nhìn về phía Hoa Vô Hối cùng Lâm Chí Uy bọn người, nói ra, Hoa sư đệ, Lâm sư đệ, cùng đi uống hai chén đi. Dù sao các người cũng đánh xong, ngày mai luận võ, các người cũng đều lên không được trận. Hoa Vô Hối bình tĩnh nhẹ gật đầu, cười nói, rất tốt. Lâm Chí Uy hoạt động một chút mấy lần gân cốt, nói ra, vậy hôm nay ban đêm cần phải cùng Thanh La sư đệ uống nhiều hai chén, bằng không mà nói, khó tiêu trong lòng ta chi khí a. Hôm nay ta liền đem nói trêu chọc ở chỗ này, Thanh La sư đệ muốn đứng đấy đi ra cánh cửa này, cái kia chỉ sợ là không quá dễ dàng rồi. Lâm Chí Uy nhìn tửu lượng không sai, nghe thấy Lãnh Tinh Quang muốn mời uống rượu, một đôi mắt đều đang tỏa sáng. Lãnh Tinh Quang nói ra, cái kia Lâm sư đệ đến thêm chút sức, Thanh La sư đệ tửu lượng cũng không nhỏ nha. Đi thôi, Lãnh Tinh Quang dẫn một đám người, nhiệt nhiệt nháo nháo đi hướng chính mình trụ sở. Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố đuổi theo Lãnh Tinh Quang bộ pháp. Vừa đi ra không có mấy bước đường, liền phát hiện Phong Y Nhân hướng về mặt khác phương hướng mà đi. Liền nghi hoặc hỏi, Phong Y Nhân sư tỷ, người không cùng lúc sao? Ngạch, a, chấm ngoặc kép, Phong Y Nhân bị Lâm Bạch đột nhiên gọi lại, có chút không biết làm sao, tùy theo xấu hổ nói ra, các ngươi uống rượu, ta đã không đi đi. Phong Y Nhân khuôn mặt thẹn thùng, ngoài miệng nói cự tuyệt, nhưng nàng ánh mắt lại vô tình hay cố ý quét về phía Lãnh Tinh Quang. Nhìn ra được, Phong Y Nhân hay là muốn đi, chỉ là lo lắng cho mình đi Lãnh Tinh Quang sẽ không vui, quấy rầy bọn hắn hào hứng. Không sao, không sao, Lâm Bạch cười đi qua, đem Phong Y Nhân mời tới. Vừa vặn, sư tỷ ta cũng muốn đi, chúng ta một đám nam nhân uống rượu, sư tỷ ta cũng không tốt cùng chúng ta tụ tập. Phong Y Nhân sư tỷ đi theo, vừa vặn có thể cùng sư tỷ ta dựng người bạn. Cái kia, cái kia, chấm ngoặc kép, Phong Y Nhân gương mặt xinh đẹp lộ ra nét mừng, nhưng vẫn là có chút do dự bất định. Lãnh Tinh Quang thấy thế, cười nói, Thanh La sư đệ nói không sai, Khương sư muội đoán chừng cũng không thích cùng chúng ta bọn này xú nam nhân tụ tập. Chúng ta đi qua uống rượu, hai người các ngươi đến vừa vặn có thể dựng người bạn, cũng để tránh Thanh La sư đệ đi uống rượu, để Khương sư muội tịch mịch, chấm ngoặc kép, ha ha ha. Lãnh Tinh Quang đắc ý cười ha ha. Lâm Bạch mặt mo tối sầm, Khương Huyền Tố vội vàng cúi đầu xuống, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng. Hết chương.